Vô địch thiên hạ, chương 1173, là ngươi sao? Góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ đôi mắt đẹp chăm chú địa nhìn này ba cái từ. Anh đào tiểu miệng không thể ức chế địa rung rung lên. Trong đầu, một lần kích động hô này ba cái từ. Đột nhiên, Lý Lộ đôi mắt đẹp hồng, tràn đầy trong suốt oánh quang. Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Lý Lộ dùng một loại người khác không nghe được tự lẩm bẩm. Từng lần một nói rằng, nàng rất sợ này ba cái tự từ trước mắt tiêu thất thông thường. Lại lần nữa lại nhìn một lần, chỉ thấy bảng danh sách 24 vị trí. Đích xác viết Thương Vân Đảo, Man Thần Tông, Hoàng Tiểu Long, đích thật là Hoàng Tiểu Long. Lý Lộ hít sâu một hơi. Ức ức xinh xắn mũi. Đột nhiên, tràn chứa hạnh phúc cùng cảm giác vui mừng. Hắn thật tới thần giới. Với lại thật tới báo danh này giới tạo hóa môn vạn đảo đại chiến. Tuy rằng có thể là cùng tên. Không phải hạ giới Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà Lý Lộ lại tự nguyện mà chấp nhất địa tin tưởng. Cái này Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long chính là hạ giới Hoàng Tiểu Long. Hoàng gia trang khi còn bé một màn, hiện ra trước mắt, Lý Lộ nguyên bản lãnh diễm trên mặt, đột nhiên triển lộ ra dáng tươi cười. Liền Hoa Nhi đều vì say mê dáng tươi cười. Một bên, thị nữ kia thanh thấm thấy nhìn đấu vòng loại bảng danh sách Lý Lộ. Đôi mắt đẹp đột nhiên nước mắt, tiếp theo lại đột nhiên sán lạn dáng tươi cười. Tùy theo trong lòng thất kinh, tại trong ấn tượng của nàng. Chưa từng thấy Lý Lộ đã khóc cùng cười qua. Không có bao lâu, tạo hóa môn thiếu môn chủ Chu Phong liền biết Lý Lộ kiểm tra đấu vòng loại bảng danh sách. Cũng đột nhiên khóc cùng cười sự tình. Nghe đến tin tức này, Chu Phong sửng sốt. Lý Lộ tiến tạo kinh môn này hơn 20 năm. Từ trước đến nay không có người thấy nàng khóc cùng cười. Bao quát hắn, thậm chí hắn có lúc còn đang suy nghĩ. Lý Lộ khóc cùng cười thời gian kia tuyệt mỹ động nhân thần tình. Hiện tại, Lý Lộ vậy mà khóc, cười, xem ra, Lý Lộ cô nương lưu tại tạo hóa thành thanh tuyết thần phù. Không có hồi tạo hóa thần quốc, đích thật là tại chờ vạn đảo đại chiến kết quả. Tạo hóa môn trưởng lão Lư Thái trầm ngâm nói, Chu Phong lại không có mở miệng, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Tuy rằng không biết bảng danh sách là ai tác động Lý Lộ chi tâm. Nhưng mà, Chu Phong trong lòng mơ hồ khó chịu cùng bao phủ nhất tầng âm ảnh. Trần Vĩ Bình chi sự, cha được thế nào, áp chế trong lòng khó chịu. Chu Phong đột nhiên hỏi Lư Thái đạo. Lư Thái lắc đầu, còn không có kết quả. Bất quá, nên là chết vào vực ngoại ác ma chiến trường ma thú chi tay. Lại cha. Chu Phong đạo, tiếp theo hỏi, ta lần trước nhượng ngươi cha, này giới đệ tử dự thi, có hay không hạ giới phi tới? Thế nào, đã tra xét, nhưng mà không có, Lư Thái hồi đáp, không có, Chu Phong ánh mắt nghi hoặc. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long đã làm cho Man Thần Tông bịa đặt bản thân là Thương Vân Đảo một cái hoàng họ gia tộc đệ tử chi sự. Với lại kia hoàng họ gia tộc tộc trưởng cùng chúng cao tầng. Hoàng Tiểu Long đã bố trí xong. Sở dĩ, Lư Thái điều tra chi hả? Là không thể tra được Hoàng Tiểu Long là hạ giới phi thăng đi lên. Chu Phong lại cùng Lư Thái mưu đồ bí mật một trận. Chớp mắt liền là cửu thiên đã qua. Này cửu thiên, Hoàng Tiểu Long cùng giao chi. Ban ngày đi dạo. Buổi tối dùng huyết phượng tinh huyết cùng tiếp tục tìm hiểu hồng mông tử khí. Thực lực của hắn, từ lâu thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cực hạn. So sánh mấy tháng trước vừa tới tạo hóa thành thời gian. Để thăng không dứt một lần. Ba đại chí tôn thần cách, thần lực cuộn trào mãnh liệt chi cực. Cửu thiên tới, ngã không có gặp phải cái gì sự. Những này thiên, toàn bộ tạo hóa thành. Tất cả ngõ ngách đều đang bàn luận lần này đấu vòng loại bảng danh sách. Đương nhiên, đàm luận nhiều nhất, liền là đấu vòng loại trước 10 tên. mà đấu vòng loại trước 10 tên bị đàm luận nhiều nhất liền là Nguyên Long Tông Chu Húc, Tà Áp Chu Húc đệ nhất, áp 1000 vạn thần tiên. Tà Áp đệ nhị là La Vận Kiệt, đệ tam là Đàm Lâm. Tà Áp đệ nhị là Đàm Lâm, đệ tam là La Vận Kiệt. Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì trải qua một cái sòng bạc thời gian. Bên trong truyền ra một ít cường giả tiền đặt cược tiếng la. Tạo hóa thành đại đại tiểu tiểu sòng bạc. Đều muốn đánh cuộc lần này vạn đảo đại chiến trước 10 tên. Hầu như sở hữu người đều áp Chu Húc đệ nhất. Đến nỗi đệ nhi, có cảm thấy là La Vận Kiệt, có cảm thấy là Đàm Lâm. Này nhượng Hoàng Tiểu Long nhớ lại hạ giới thời gian cùng Thanh Long học phủ hướng minh chí nhất chiến thời gian. Chúng phương áp chú tình cảnh, trải qua một cái gọi khai quang đại sòng bạc thời gian. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, đối Giao Trì đạo, chúng ta vào xem. Giao Trì sửng sốt, sau đó theo sau Hoàng Tiểu Long. Sòng bạc nổi, hầu như toàn bộ đều là nam nhân. Giao Trì đi vào, liền bị mọi người nhìn, hai mắt xanh mượt, đi tới đại sòng bạc trước sân khấu. Hoàng Tiểu Long đối áp chú đệ tử trẻ tuổi đạo, ta nghĩ áp, đệ nhất danh không phải Chu Húc, không biết bồi dẫn nhiều ít, có hay không hạn mức cao nhất. Bốn phía mọi người không thiếu tĩnh xuống, này tóc đen tuổi trẻ người, vậy mà áp đệ nhất không phải Chu Húc, kia trước sân khấu đệ tử trẻ tuổi cũng là sửng sốt. Mấy ngày nay tới, tất cả mọi người là áp đệ nhất là Chu Húc. Hắn thật đúng là đệ nhất, thứ đụng tới áp chú Chu Húc không phải đệ nhất. Là 5 lần, ngẩn người sau, trước sân khấu tuổi trẻ người còn là thành thật trả lời. Không có hạn mức cao nhất, tốt lắm, ta áp 3000 ức. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, tiếp theo lấy một mai không gian giới chỉ đi ra, ném ở trên quầy, 3000 ức, toàn bộ sòng bạc lá rơi có tiếng. Hoàng Tiểu Long dự định vạn đảo đại chiến kết thúc, liền tại này tạo hóa thành nội mua một tòa phủ đệ. Bất quá, tạo hóa thành nội phủ đệ có thể không tiện nghi, thông thường đều tại 1 triệu trở lên. Sở dĩ, đã có miễn phí cơ hội kiếm tiền. Hoàng Tiểu Long tự nhiên muốn hung hăng áp thoáng cái. 3000 ức 5 lần, chính là 1.500.000 ức. Đầy đủ Hoàng Tiểu Long mua một tòa không tệ phủ đệ. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long cầm một chương 3000 ức tiền đặt cược khế ước. Cùng Giao Trì ra sòng bạc, tiền đặt cược 3000 ức. Tự nhiên kinh động sòng bạc cao tầng. Sòng bạc cao tầng đến sau, xác nhận một phen, rất nhanh liền thế Hoàng Tiểu Long tiến hành tốt tiền đặt cược khế ước. Hoàng Tiểu Long tiền đặt cược 3000 ức chi sự. Không thiếu thế lực cũng đều được tin tức, bao quát Nguyên Long Tông. Nguyên Long Tông đệ tử dự thi Hồ Khải đối Chu Húc cười nói. Chu sư huynh, này Man Thần Tông gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử. Vậy mà đánh cuộc 3000 ức, nói người cầm không được đệ nhất. Này tiểu tử chẳng lẽ là cảm thấy La Vận Kiệt hoặc Đàm Lâm có thể thắng được Chu sư huynh. Một gã Nguyên Long Tông đệ tử dự thi nói tiếp. Tại chỗ Nguyên Long Tông đệ tử ha ha mỉm cười. Chu Húc cũng là mỉm cười. Hiển nhiên, này là không thể nào sự. Ta tra xét thoáng cái. Này Hoàng Tiểu Long, đấu vòng loại bài danh rất cao. Là 24, với lại kỳ quái là. Hắn chỉ là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hồ Khải đạo, Chu Húc cùng mọi người kinh ngạc. Một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Vậy mà có thể xếp tên 24. Chu sư huynh, muốn hay không? Ta thế ngươi giáo huấn một chút này tiểu tử. Hồ Khải đạo, Hồ Khải đấu vòng loại bài danh 16. Tại Nguyên Long Tông 15 tên đệ tử dự thi chung. Thực lực đứng sau Chu Húc cùng một người khác tên là Trần Khai đệ tử. Chu Húc trầm ngâm nói. Cũng tốt, như đấu bán kết lôi đài thượng. Các ngươi gặp phải này tiểu tử, tốt tốt giáo huấn thoáng cái cũng được. Tại mọi người chờ mong chung, cuối cùng, 10 ngày đã qua, đấu bán kết đến, đấu bán kết địa điểm, còn đang tạo hóa thành báo danh khảo nghiệm cái đó quảng trường. Hoàng Tiểu Long cùng Giao Chi, Lữ Trác chờ người sớm liền qua tới. Cách chương.